Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 701, ngạnh kháng. Lý Cầu Tiên, để ta kiến thức một chút người hỗn độn vô cực thân đi. Huyết Ngân Thiên Tôn cầm đao, chậm rãi nói, một bên Thiên Tác Tôn giả thấy hai người bầu không khí ngưng trọng. Tràn đầy một loại quyết đấu đỉnh cao nghiêm nghị không khí. Vội vàng nói, hai người các ngươi đều là Nhật Diệu Khu Thiên Tôn. Thiên Tôn có thể phân cao thấp, lại không thể quyết sinh tử. Bởi vậy hai người các ngươi cần chạm đến là thôi. Ta minh bạch, Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống. Huyết Ngân Thiên Tôn trên thân, người mạnh nhất phương diện ở chỗ ba điểm. Một, Vĩnh Hằng Hồng Lô giao phó ngươi gần như vô hạn thể có thể sức mạnh. 2. Niết Bàn Chi Tâm giao phó ngươi cái kia cho dù mạng sống như treo trên sợi tóc vẫn có thể ương ngạnh khôi phục sinh mệnh lực. 3. Chính là đao của ngươi. Ngươi lĩnh hội lục đại chí tôn đao ý đem dung luyện tại bản thân tuyệt thế đao pháp. Hôm nay hai người chúng ta giao thủ, ta lợi dụng hỗn độn vô cực thân. Đối cứng ngươi tự sáng tạo đao thuật, tại ngươi mạnh nhất một điểm đưa ngươi đánh tan, cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Đối cứng đao của ta thuật, hỗn độn vô cực thân mặc dù cường hoành, nhưng một trận chiến này pháp vận chuyển vẫn cần chấn động khí huyết kích phát tinh lực. Chỉ cần đao của ta đầy đủ nhanh, đánh vỡ ngươi hỗn độn vô cực thân liên tục không ngừng lực lượng tuần hoàn. Cái này cửa vô thượng pháp môn vẫn sẽ bị ta nhất cử phá giải. Dù là hỗn độn vô cực thân tiêu hao lại thấp, một đao hai đao ngươi chống xuống tới, nhưng nếu là ta đem mười mấy đao, mấy chục đao, thậm chí mấy trăm đao lực lượng điệp ra đồng thời tế ra, cuối cùng chiến bại người trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Bởi vậy, tại ta chưa đánh tan ngươi hỗn độn vô cực thân trước đem ta đánh bại mới là ngươi thắng được duy nhất hy vọng. Huyết Ngân Thiên Tôn trên mặt cũng không có cái gì bị khinh thường cảm giác nhục nhã. Hắn cứ như vậy cầm đao, nhìn xem Lý Cầu Tiên, trong mắt tràn ngập thản nhiên, là không muốn thắng mà không võ thản nhiên. Xuất đao đi, Lý Cầu Tiên nói. Hỗn độn vô cực thân không chỉ có thể đem thế công hóa giải thành vô hình, còn có thể hấp thu công kích của đối phương chứa đựng ở thể nội tại thời khắc mấu chốt bộc phát. Phản kích, bởi vậy ngươi thuyết pháp chưa hẳn có thể có hiệu quả. Thật sao? Cái kia cẩn thận, Huyết Ngân Thiên Tôn nói vừa xong, bảo đao ra khỏi vỏ. Đây không phải khư giới thần binh, chỉ là một thanh phổ thông đao. Có thể cho dù lại phổ thông đao tại Huyết Ngân Thiên Tôn trong tay đều đem hóa thành tuyệt thế. Hung khí, đao của ta thuật, vì, vô danh đao thuật, đang tính toán cùng Lý Cầu Tiên đại chiến trước hắn đã tại quẩn dưỡng đao ý. Tại hắn cầm đao trước, trong đao đao ý cường hoành đến trình độ nào thường nhân còn cảm ứng không ra. Nhưng giờ phút này bảo đao ra khỏi vỏ. Ông đao quang trong chốc lát trực trùng vân tiêu, xé rách xích huyết trên đỉnh tầng tầng tinh quang, tung hoành hơn vạn mét xa, ẩn chứa tại đao quang ở trong đao ý càng là hạo đãng tràn ngập, truyền lại mấy chục vạn mét phương viên, khiến cho Nhật Diệu Khu tất cả lưu ý lấy một trận chiến này Thiên Tôn bất hủ, thậm chí cả quản sự các tôn giả đồng thời ngạc nhiên ngẩng đầu. Bắt đầu. Huyết Ngân Thiên Tôn đao, loại này đao ý, loại này đao thế, cho dù ta thân là tôn giả, như bị chính diện chém trúng, sợ đều có bị chảm phá kim thân nguy hiểm, khi thật không hổ là danh xưng thực chiến đệ nhất Huyết Ngân Thiên Tôn. Đến cùng là Huyết Ngân, Thiên Tôn đao mạnh, vẫn là Lý Cầu Tiên hỗn độn vô cực thân càng sâu một bậc. Đủ loại cảm khái. Tiếng nghị luận bên trong, chuôi này chấn động gần phân nửa Nhật Diệu Khu đao quang cuốn sạch lấy chém rách thương khung đao ý. Ầm vang chém trúng Lý Cầu Tiên thân thể. Tại đao quang chém trúng Lý Cầu Tiên thân thể sát na, Lý Cầu Tiên thân thể hung hăng chấn động, tại hắn mặt ngoài thân thể, lưu động chi lực, tinh từ chi lực, tồn tại chi lực, tiêu vong chi lực, bốn thần trụ quang huy không ngừng lưu truyền. Tại thể nội tựa hồ càng có một tầng hoàn toàn do bốn thần trụ làm căn cơ cấu tạo thế giới chính, đang kịch liệt chấn động, ẩn chứa tại huyết ngân thiên tôn trong đao đao ý mang theo chảm phá một phương tiểu vũ trụ vô tận. Thần uy đánh vào Lý Cầu Tiên thân thể, khiến trong cơ thể hắn bốn thần trụ cấu tạo mà thành hỗn độn vô cực thân ẩn ẩn có loại băng liệt chi thế. Không biết có bao nhiêu bốn thần trụ chi lực hiển hóa ra ngoài trụ cột tại thời khắc này nứt toác ra, ong ong, nhưng mà, ngay tại bốn thần trụ chi lực hình thành trụ cột không ngừng sụp đổ lúc, trong cơ thể hắn khí huyết chi lực phảng phất một đạo xuyên qua tinh không trường hà, chảy ngược nhập cái kia lung lay sắp đổ hỗn độn vô cực thân bên trong. Xen lẫn đang giận máu ở trong bốn thần trụ chi lực hiển hóa khiến cho càng nhiều trụ cột lại lần nữa diễn sinh, duy trì lấy hỗn độn vô cực thân ổn định, đồng thời càng là không ngừng làm hao mòn lấy cái kia phiến chém vào bên trong đao ý. Đem uy có thể không ngừng làm hao mòn, cuối cùng ẩn ẩn sụp đổ hỗn độn vô cực thân chấn động lắng xuống. Kinh người đao ý, Lý Cầu Tiên từ đáy lòng nói. Loại này đao thuật ẩn chứa uy năng đã không kém hơn vũ trụ mênh mông bên trong đứng đầu nhất pháp môn, mà lại, bởi vì ngươi là cái này một đứng đầu pháp môn người sáng lập, tương đương với trực tiếp đem cái này một pháp môn tu luyện đến viên mãn cấp độ. Liền uy lực mà nói, so với tiểu thành giai đoạn chí tôn chiến pháp cũng là không chút thua kém. Nếu ngươi một ngày kia có thể đem cửa này đao thuật thôi diễn vì chí cường chiến pháp, cảnh giới chí tôn cửa lớn liền đem thay ngươi mở ra một nửa. Đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể dựa vào đối với cửa này đao thuật hoàn thiện, cưỡng ép chém ra chí tôn ràng buộc, bước vào chí tôn chi cảnh, đồng thời nước chảy thành sông đem một trận chiến này pháp lột xác thành chí tôn chiến pháp. Huyết ngân thiên tôn thiên phú kinh diễm đến cực điểm, hoàn toàn dựa vào lấy đối với rất nhiều chí tôn chiến pháp tham khảo, dựa vào tự thân đối với đao thuật lý giải, đã sáng tạo ra một môn có thể xưng đỉnh tiêm tuyệt thế đao thuật. Không hổ là có thể xưng bật hách tuyệt thế thiên tôn. Lý Cầu Tiên tự than thở theo không kịp, chí ít loại này đao thuật hắn là vô luận như thế nào đều sáng tạo không ra được. Đao thuật tuy tốt, nhưng lại chưa từng chảm phá ngươi hỗn độn vô cực thân. Huyết ngân thiên tôn trên người đao ý không gặp nửa phần thu liễm. Hắn nhìn xem Lý Cầu Tiên, trong mắt thần quang nhấp nháy. Bất quá, ta đã thử ra ngươi hỗn độn vô cực thân mức cực hạn. Kém một chút, chỉ thiếu một chút. Chỉ cần đao của ta thuật có thể lại lần nữa nhảy lên tới hoàn toàn mới cao phong, chảm phá ngươi hỗn độn vô cực thân tuyệt không phải hư ảo. Cho dù hiện tại, chỉ cần đao của ta rất nhanh, đủ mạnh, ngươi hỗn độn vô cực thân vẫn không cách nào ngăn cản. Đón thêm ta vô danh 81 thức. Hiu, hiu, hiu, huyết ngân thiên tôn một tiếng gầm điên cuồng. Khí thế trên người, đao ý nhảy lên tới đỉnh phong cực hạn, cứ việc vừa rồi một đao kia cơ hồ đem hắn tinh khí thần phát tiết hơn phân nửa. Nhưng vĩnh hằng hồng lô cái kia có thể xưng liên tục không ngừng khôi phục hiệu quả lại là để hắn trở nên như là động cơ vĩnh cửu, nhanh chóng đem cơ hồ tiêu hao hầu như không còn khí huyết. Tinh thần hết thảy bổ sung. Không chút nào kém cỏi hơn vừa rồi một đao kia bao nhiêu bàng bạc đao ý. Lại lần nữa từ huyết ngân thiên tôn trong tay chém ra. Không chỉ như vậy, cái này chém ra một đao sau liền phảng phất mở ra một cái mở cống chốt mở. Tự một đao kia về sau, đao thứ hai, đao thứ ba, thứ tư đao, thậm chí cả thứ 10 đao, 20 đao. Phảng phất mưa to gió lớn chém giết điên cuồng mà xuống. khủng bố dọa người, đao quang liên tục không ngừng xông lên Vân Tiêu, đem đầy trời tầng mây hết thảy xé rách. Chói lọi đao quang càng đem Huyết Ngân Thiên Tôn vị này đao đạo chí cường giả bá khí cuồng bạo diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Đừng nói đừng mũi chịu xào Lý Cầu Tiên, liền ngay cả phụ trách hai người bọn họ an toàn Thiên Tác Tôn giả cùng xa xa hướng cái phương hướng này cảm ứng rất nhiều các tôn giả đều là kinh hồn táng đảm, sợ hai vị này tuyệt thế thiên tôn một cái sơ sẩy khống chế không nổi tự thân lực lượng, tạo thành lưỡng bại câu thương, thậm chí ngọc đá cùng vỡ hậu quả. Thật muốn ra dạng này sự tình, đối với toàn bộ Vinh Diệu Thánh Điện đến nói đều được xưng tụng tổn thất to lớn. Cũng may Hỗn Độn Vô Cực Thân không hổ là một môn tại vô thượng chiến pháp bên trong đều được xưng tụng thượng phẩm tồn tại, cứ việc Huyết Ngân Thiên Tôn thế công còn như mưa to gió lớn, khiến Lý Cầu Tiên Hỗn Độn Vô Cực Thân không ngừng chấn động, nhưng thủy chung không cách nào chân chính đem Hỗn Độn Vô Cực Thân phá vỡ. Mà Lý Cầu Tiên trên người tinh khí thần tại kịch liệt như thế quyết đấu bên trong cũng không có quá trên phạm vi lớn suy giảm. Hai vị thiên tôn phảng phất đều hóa thân thành không biết mỏi mệt động cơ vĩnh cửu, một công một thủ ở giữa không có bất kỳ cái gì dừng lại. Khó lường, thật không hổ là đứng đầu nhất thiên tôn, nhất là Lý Thiên Tôn. Tại Huyết Ngân Thiên Tôn dày đặc đao dưới ánh sáng tinh khí thần vẫn xa xăm liên miên không có nửa phần chán trường chi thế, không tầm thường. Thiên Tác Tôn giả tại tập trung tinh lực tránh hai người lưỡng bại câu thương đồng thời, trong miệng càng là từ đáy lòng tán thưởng Long Chiến Vu Giã Kỳ Huyết Huyền Hoàng phá. Mắt thấy tự thân đao thuật từ đầu đến cuối không cách nào chân chính đem Lý Cầu Tiên Hỗn Độn Vô Cực Thân phá vỡ, Huyết Ngân Thiên Tôn trên người tinh khí thần đột nhiên tăng vọt, trực tiếp vận dụng một môn cấp chí tôn bộc phát chi thuật. Đây là Đồ Long Chí Tôn Trảm Long 18 thức. Ở đây nhất bảo phát bí pháp chống đỡ dưới, đao quang của hắn rốt cục đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Cho dù so với hắn lần thứ nhất chém ra tới một đao kia đến tựa hồ cũng có khi còn hơn. Đao quang hạo đãng xuyên qua hư không, lại lần nữa chém trúng Lý Cầu Tiên thân thể, làm cho hắn Hỗn Độn Vô Cực Thân kịch liệt chấn động, rất có bị triệt để chém rách chi thế. Nhưng lại tại Hỗn Độn Vô Cực Thân sắp không thể tiếp tục được nữa lúc, Lý Cầu Tiên trên thân đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh. Tại thân thể của hắn phía sau phảng phất xuất hiện một cái hoàn toàn do khí huyết ngưng tụ mà thành hỏa lò. Hỏa lò hấp thu bốn phía tiêu tán lực lượng không ngừng tinh luyện, hóa thành một cỗ bàng bạc khí huyết, tinh thần, một lần nữa quán chú nhập trong thân thể của hắn, khiến cho cái kia lung lay sắp đổ Hỗn Độn Vô Cực Thân lại lần nữa cô đọng. Nguy nga bất động ngật đứng ở Huyết Ngân Thiên Tôn đao dưới ánh sáng. Vĩnh Hằng Hồng Lô, là Vĩnh Hằng Hồng Lô. Thấy cảnh này, vốn là đối với Lý Cầu Tiên lại có thể cùng Huyết Ngân Thiên Tôn đối với hao tổn hơi kinh ngạc thiên Tác Tôn giả nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đây là vô thượng chiến pháp Vĩnh Hằng Hồng Lô, thứ hai môn vô thượng chiến pháp. Không chỉ Thiên Tác Tôn giả, Huyết Ngân Thiên Tôn tại Lý Cầu Tiên tế ra thứ hai môn vô thượng chiến pháp thời khắc, thần sắc cũng hơi hơi ngưng lại, liên tục không ngừng chém ra đao thuật cũng là thoáng dừng lại một điểm. Tiếp tục, bất quá Lý Cầu Tiên cũng không có muốn dùng Hỗn Độn Vô Cực Thân tích lũy công kích tiến hành phản kích xu thế, hắn liền đứng như vậy, nhìn chằm chằm Huyết Ngân Thiên Tôn. Để ta nhìn ngươi đao là có hay không chính không gì không phá. Huyết Ngân Thiên Tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên, cắn răng một cái, đao quang lại lần nữa bộc phát. Bất quá, bộc phát tự thân khí huyết chiêu số đối với tinh khí thần tiêu hao từ trước đến nay kinh người. Huyết Ngân Thiên Tôn mặc dù lại lần nữa liên tục không ngừng chém ra từng đạo đao quang, nhưng uy năng so với vừa rồi đến rõ ràng kém một bậc. Lại thêm nhập môn giai đoạn vĩnh hằng hồng lô cũng không phải thật sự là có thể để cho người tu luyện lực lượng cuồn cuộn không dứt. Lần này cường độ cao toàn lực bộc phát mang tới tiêu hao dần dần vượt qua vĩnh hằng hồng lô tốc độ khôi phục. Trong lúc nhất thời, huyết ngân thiên tôn đao càng ngày càng chậm, uy thế cũng là càng ngày càng yếu. Cứ như vậy, Lý Cầu Tiên trong mắt mang theo vẻ thất vọng. Người mạnh nhất đao, chính là cái bộ dáng này. Hỗn độn vô cực thân lực lượng đặc tính ngươi hết sức rõ ràng. Ta như phản kích, ngươi không cách nào ngăn cản. Bởi vậy, ta cho ngươi thêm cơ hội. Tới đi, Lý Cầu Tiên sờ lên chính mình có chút bóng loáng chỉnh tề cái trán. Dùng sức, hướng cái này chặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.